Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 118, hai đời hoàng hậu ba. Góc truyện audio.com, Hương Lan thấy nàng không theo, trong nội tâm quính lên, sợ Lý Thiểu Dân nói nàng làm việc bất lợi, không quan tâm sống chết của nàng, lập tức lạnh lùng nói, lớn mật, hoàng hậu nương nương có chỉ, làm cho thái tử phi vi thị lập tức cùng nội cung tổng quản lý đại nhân tái hiện ngày ấy sự tình. Như có người vi phạm, lập tức đưa nội sự phòng loạn côn đánh chết. Giờ phút này đấy Hương Lan, một lòng chỉ chú ý thừa thuận Lý Thiểu Dân dùng giữ được tánh mạng. Bất kể là hoàng hậu nương nương hay là thái tử phi đều chỉ có không hề để tâm. Phi Phong lẫm lẫm đứng tại bên giường phượng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Cái này thiếu nữ xinh đẹp ưỡn ngực đến, ngược lại là có khác một phen tư thế oai hùng. Lý Thiểu Dân kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn nàng một cái. Âm thầm gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ, có tiềm lực, hảo hảo dạy dỗ một phen, tương lai đích thị là khả tạo chi tài. Thái tử phi quả nhiên bị dọa đến thân thể mềm mại cuồng rung động. Bái nằm ở trên mặt thảm, thút thít nỉ non không ngớt, Lý Thiểu Dân bi thống mà thở dài lấy, chuyển qua bên cạnh của nàng, đem miệng tiến đến nàng bên tai. Dung giọng nói, vương phi nương nương, chỉ không thể trái, nô tài vì an nguy của ngươi, cho dù lại bị liên lụy một lần, cũng là tâm chỗ cam nguyện, tay của hắn, chậm rãi chuyển qua thái tử phi đai lưng phía trên, quỳ gối bên cạnh của nàng, thay nàng cởi áo nới dây lưng, thái tử phi lại chỉ chú ý bái phục thút thít nỉ non. Tùy ý hắn gây nên, trong nội tâm hoảng hốt, không thể nói rõ. Chỉ chốc lát, thái tử phi tuyết trắng khêu gợi yểu điệu ngọc thể, liền không mảnh vải che thân mà xuất hiện tại trong phượng khuê. Lý Thiểu Dân ngửa mặt lên trời trường thán, mặt mũi tràn đầy bi tráng chi sắc, trước đêm thái tử phi bày trở thành tuyết thiên quỳ xuống đất khỏa thân cầu đầy tư thái. Tự mình đứng lên thân đến, nhẹ nhàng kéo một cái đai lưng, cái kia kiện thái giám tổng quản đấy trường bào, bày xuống trên mặt đất. Ở nơi này, cái gì đều không có mặc, trực tiếp liền lộ ra khỏe đẹp cân đối đấy dáng người. Thái tử phi nằm dạp trên mặt đất thút thít nỉ non. Tự nhiên nhìn không tới hắn đấy mau lẹ, chỉ cảm thấy một đôi tay xoa thân thể, mông đẹp được nâng lên. Sau đó liền cảm giác có nam tử từ phía sau xâm nhập chính mình ngọc thể. Bởi vì tại sợ hãi phía dưới. Thập phần tối nghĩa, ngược lại so thường ngày đau đớn vài phần. Text được lấy tại, Lý Thiểu Dân đứng tại phía sau của nàng. Bi tráng mà khai mở cương thác đất, lần nữa chinh phục cái này khối mê người đấy thổ địa. Tại Hương Lan lạnh như băng không lưu tình chút nào đấy trong mệnh lệnh. Không ngừng mà cùng thái tử phi biến hóa tư thế. Tại trước giường phượng sạch sẽ đấy trên mặt thảm, diễn xuất từng màn đấy hương diễm tràng diện. Thái tử phi bắt đầu là xấu hổ thút thít nỉ non. Thế nhưng mà tại Lý Thiểu Dân cao siêu đầy kỹ xảo phía dưới. Thời gian dần qua hồn bay lên trời, quên mất giữa trần thế đấy hết thảy. Thậm chí tại Hương Lan vô tình đấy mệnh lệnh phía dưới. Cùng Lý Thiểu Dân ra sức giao hoan, ôm chặt hắn cố gắng đòn ý nói hùa, thở gấp thét lên thanh âm, vang vọng trong phượng khuê. Chu hoàng hậu nằm ở trên giường, tuy là đầy người tâm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, lại bị nàng đầy tiếng thét chói tai khiến cho không cách nào chợp mắt. Nhìn xem nàng tại Lý Thiểu Dân dưới thân nhắm mắt vặn vẹo thân thể mềm mại đầy phóng đãng dáng vẻ. Cũng không khỏi quanh thân nóng lên, cắn chặt môi anh đào, cố gắng ức chế lấy chính mình hưng phấn đầy tiếng rên rỉ. Miễn cho phát ra tới được thái tử phi nghe được. Chính mình đấy uy nghi liền không còn sót lại chút gì. Lý Thiểu Dân đem thái tử phi đặt tại trên mặt thảm. Tùy ý giao hợp, thẳng làm được nàng ôm chặt chính mình, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh, lại cúi đầu xem nàng, lúc này đã là thân nhuyễn như bông, nhắm mắt không nói, không khỏi lại để cho Lý Thiểu Dân lắc đầu cười khổ. Đối với chính mình đấy siêu cường năng lực tự hào không thôi. Hắn buông thái tử phi, theo trên người nàng đứng lên, đi đến trước giường, đã thấy Chu hoàng hậu đã đầy mặt đỏ mặt, cánh mắt kiều mị như nước, không khỏi tâm động, xốc lên áo ngủ bằng gấm, liền nằm ở trên người của nàng. Tiến quân thần tốc, không hề trở ngại mà tiến nhập phượng thể của nàng. Chu hoàng hậu đầy mặt ngượng ngùng, muốn chống đẩy, nhưng lại thân thể mềm mại vô lực, chỉ phải nhíu mày nhẫn nại, cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một ít âm thanh. Lý Tiểu Dân thấy nàng như vậy thức thời, cũng không nói chuyện, hai người chăm chú ôm nhau, chậm rãi giao hợp, giống như tại vận động, lại như tại nghỉ ngơi như thường, mà Thái tử Phi nằm ở trước giường phượng đấy trên mặt thảm. Đã mất đi chi giác, sau nửa ngày mới du du tỉnh dậy, ngẩng đầu chung quanh, thấy mình vẫn là nằm ở Chu hoàng hậu trong phòng ngủ. Quanh thân trần trụi, hạ thể thấm ướt, mà cái kia yêu tinh hại người Tiểu Dân Tử lại không biết đi về phía. Không khỏi trong nội tâm quính lên, khóc lên, nàng xoay người quỳ rạp xuống trước giường phượng, ngẩng đầu sợ hãi mà nhìn xem Chu hoàng hậu, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, Chu hoàng hậu tuy nhiên hay là giống như vừa rồi đấy tư thế. Ngửa mặt lên trời nằm, thế nhưng mà trên người đầy áo ngủ bằng gấm cao hơn không ít. Như là bên trong còn ẩn giấu một người, giống như, nhưng lại đang không ngừng mà rung rung, không biết bên trong tại làm lấy cái gì. Nàng kinh ngạc mà nhìn xem Chu hoàng hậu khẽ cắn môi anh đào. Cố gắng giữ vững bình tĩnh đấy Ngọc Dung, nhìn nhìn lại bên cạnh cũng cắn môi cố gắng nín cười đấy Hương Lan. Trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một cái vớ vẩn đấy phỏng đoán. Không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân trối mà quỳ ở nơi đó. Không thể động đậy, cái này phỏng đoán thực sự quá kinh người. Cho dù là gan lớn như Thái tử Phi, cũng không dám vọng đoán. Ngược lại là Hương Lan cảm kích thức thời, cười đi tới giữ chặt Thái tử Phi, ý bảo nàng đến trước giường phượng đến. Chu hoàng hậu bối rối mà mở ra mắt phượng, giận dữ chừng mắt nhìn Hương Lan liếc, trong mắt rất có hoảng loạn chi sắc. Hương Lan lại giả vờ làm không thấy, biết rõ nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha chính mình. Trừ phi tổng quản đại nhân cứu mạng, nếu không mình khó thoát khỏi cái chết, lập tức chỉ lo dắt lấy Thái tử Phi tới gần, hết thảy đều dựa theo tổng quản đại nhân đây kế hoạch làm việc. Thái tử Phi quỳ gối tiến lên, quỳ gối bên giường, tại Hương Lan đầy ý bảo hạ, duỗi ra run rẩy đấy bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi kéo ra Chu hoàng hậu trên người bao trùm đầy áo ngủ bằng gấm. Ngay cả là trong lòng có chuẩn bị, xoay mình thấy tình cảnh này, Thái tử Phi hay là không khỏi bàn tay như ngọc trắng che miệng. Kinh ngạc mà hét lên một tiếng, đặt ở hoàng hậu nương nương trên người. Cùng nàng ở vào giao hợp trạng thái đấy, không phải cái kia to gan lớn mật đầy thái giám Tiểu Dân Tử. Còn có thể là ai? Lý Tiểu Dân núp ở Chu hoàng hậu trước ngực, đang hưởng thụ mà cúi đầu hút nàng đấy mềm nhẵn vú. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bị người đem chăn từ trên đầu xốc lên, cũng không để ý quay đầu, đem mặt dán tại trên vú, hướng Thái tử Phi mỉm cười. Nụ cười này cũng làm cho Thái tử Phi thanh tỉnh rất nhiều. Cảm thấy rất mình minh bạch, vừa rồi đấy hết thảy, đều chẳng qua là ra cái này tại tiểu tử này oan ra đấy chọc ghẹo. Tâm hồn thiếu nữ lập tức giận dữ, đứng dậy, một thanh nắm chặt tại Chu hoàng hậu trên người ra sức nhún đấy Lý Tiểu Dân. Liền muốn đem hắn thu hạ đến, no bụng dùng đôi bàn tay trắng như phấn. Chu hoàng hậu chợt thấy trên người thiếu niên khẽ động, trợn mắt chứng kiến Thái tử Phi đang dùng sức đưa hắn mang xuống. Không khỏi trong lòng giận dữ, đưa mắt nhìn xem Thái tử Phi, lạnh lùng mà hừ một tiếng, nghe thế quen thuộc đầy tiếng hừ lạnh, Thái tử Phi trong nội tâm vô ý thức mà là được kinh hãi. Cuống quýt quỳ rạp xuống đất, miệng nói, mẫu hậu tha thứ, trong nội tâm minh bạch, Chu hoàng hậu đang hưởng thụ. Chính mình đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây chẳng phải là phạm vào nàng đây tối kỵ, dập đầu mấy cái vang tiếng. Thái tử Phi bỗng nhiên ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, nhìn xem trong giao hợp đấy hai người, trong nội tâm giật mình thầm nghĩ, nàng cũng làm loại sự tình này, cái kia chính là nói, nàng cũng phạm vào tội lớn, lại có tư cách gì để giáo huấn ta, Nghĩ đến mới vừa rồi bị cái này một đôi gian phu dâm phụ trêu đùa hí lộng cái đủ vốn. Thái tử phi nổi giận đến cực điểm, mặc dù không dám cùng Chu hoàng hậu vạch mặt, thực sự không đem mình cùng tiểu dân tử đấy gian tình để ở trong lòng. Xem Lý tiểu dân đang đè lại Chu hoàng hậu làm được cao hứng. Không khỏi tức giận hừ một tiếng, dứt khoát mình cũng đứng dậy, nhấc chân đạp vào giường đi, một tay đè lại bên cạnh đấy Hương Lan bả vai, mượn lực đứng lên trên giường, cất bước theo Lý tiểu dân đấy phần eo phía trên bước quá khứ. Nàng vượt qua một bước này, thực là vô lễ đến cực điểm, mẫu nghi thiên hạ, quá sức tôn quý đấy hoàng hậu nương nương ngay tại Lý tiểu dân dưới thân. Nàng cái này chẳng phải là tại hoàng hậu nương nương trên người vượt qua đi sao? Hương Lan tại hoàng hậu nương nương bên người hồi lâu, trung tâm hộ chủ, thấy nàng như thế vô lễ, không khỏi người đẹp cao chặt, đang muốn giận dữ mắng mỏ nàng đấy vô lễ, bỗng dừng lại, cả Chu hoàng hậu đều không nói cái gì, nàng còn có cái gì có thể nói đấy? Chu hoàng hậu cũng chứng kiến con dâu như thế hành vi. Chỉ là mình bây giờ cùng Lý tiểu dân bộ dáng như vậy. Thật sự là không có gì lập trường có thể răn dạy nàng đấy vô lễ. Chỉ có thể nhắm mắt nhíu mày, cho rằng nhìn không thấy, cố gắng hưởng thụ khởi Lý tiểu dân mang đến đấy khoái hoạt cảm giác. Thái tử phi trần như nhộng mà tại Lý tiểu dân hai người bên người ngồi xuống. Hai chân xếp bằng, cúi đầu thưởng thức hai người giao hợp tình trạng. Gặp Chu hoàng hậu ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường. Ngọc dung bình thản ung dung, chỉ là hơi có chút ửng hồng, mà Lý tiểu dân đặt ở trên người của nàng, ôn nhu phục thị, so với cùng chính mình cùng một chỗ, muốn tôn kính nhu hòa nhiều lắm, không khỏi sinh lòng ghen tuông, phàm nói, thầm nghĩ, cả ngày trang giống như thánh nhân đồng dạng, kết quả còn không phải phạm vào dâm loạn cung khuê đấy tội lớn. Hừ, hôm nay muốn xem nàng sóng, mà bắt đầu, là cái dạng gì nữa trời, nhưng khi nhìn Lý tiểu dân động tác như thế chậm chạp nhu hòa. Không biết lúc nào mới có thể thẳng đến hoàng hậu nương nương phát sóng. Thái tử phi trong nội tâm quýnh lên, quyết định chính mình động thủ, giúp hắn một thanh, nàng đấy thon thon tay ngọc, chậm rãi duỗi ra, tại Lý tiểu dân trần trụi dưới lồng ngực. Một thanh cầm Chu hoàng hậu đấy vú, thuần thục mà văn vê động, mà bắt đầu, cố gắng trêu đùa, mang cho nàng càng mạnh hơn nữa đấy khoái cảm. Lý tiểu dân khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem xếp bằng ở một bên đấy trần trụi giai nhân. Trong mắt mang lên một ít khen ngợi chi ý, không thể tưởng được nàng lớn như vậy gan. Cả tôn quý vô cùng đấy hoàng hậu nương nương cũng dám đơn giản khinh nhờn. Chu hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc mà mở ra mắt phượng. Ánh mắt chuyển động, nhàn nhạt nhìn thái tử phi liếc. Cái nhìn này, mặc dù không lăng lệ ác liệt, lại mang theo vô thượng đấy uy thế. Trong đó chỗ bao hàm uy nghiêm, có gì khác nhau đâu thiên quân. Thái tử phi đấy con mắt chỉ tiếp xúc cái này ánh mắt một sát. Lập tức sợ đến ngây người, thân thể mềm mại cuồng rung động không ngớt. Tại trải qua thời gian dài Chu hoàng hậu đấy xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Thái tử phi tâm hồn thiếu nữ kịch chấn, quanh thân đổ mồ hôi đầm đìa, buông ra bắt lấy Chu hoàng hậu vú đấy tiện tay, quỳ rạp xuống trên giường, dập đầu thút thít nỉ non nói. Hoàng hậu nương nương ở trên, nô thì biết tội, cầu mẫu hậu khoan dung. Lý tiểu dân cũng nhìn thấy cái nhìn này, gặp trong đó chỗ bao hàm uy nghiêm sâu nặng. Cho dù hắn đã làm Chu hoàng hậu lâu như vậy, hay là không khỏi kinh hãi, một cầu kính ngưỡng chi ý, từ hắn trong nội tâm tự nhiên sinh ra, ôm lấy hoàng hậu nương nương đầy tôn quý phượng thể, động tác của hắn càng phát nhu hòa, sợ tiết độc hoàng hậu nương nương đầy uy nghiêm, mây mưa một hồi, Chu hoàng hậu vẫn là như vậy thanh đạm thong dong đấy bộ dáng. Tuyệt mỹ trên ngọc dung đấy uy nghi, không chút nào bởi vì đỏ ửng dần dần dày mà hòa tan. Một mực bảo trì như vậy đấy bình thường tư thế cơ thể. Lý tiểu dân ngược lại làm được có chút không thú vị. Mà bắt đầu, quay đầu trông thấy thái tử phi ôn nhuận thân thể mềm mại. Đường cong ôn nhu đấy tư thái. Hết sức nhỏ vòng eo. Mượt mà đầy tuyết đôn. cặp mông trắng bóp, đều cùng Chu Hoàng hậu hiểu được vừa so sánh với, không khỏi vươn tay ra, vuốt ve nàng đấy hết sức nhỏ tuyết đồn, cặp mông trắng bóp, triệu hoán nàng đến phía dưới đến, phục thị chính mình, thái tử phi cuối cùng là thẹn thùng, lắc đầu không ứng, đồng thời lo lắng nhìn xem Chu Hoàng hậu, sợ nàng không quan tâm, Lý Tiểu Dân càng cảm thấy không thú vị, quay đầu nhìn về phía Hương Lan, gọi nàng đi lên phục thị, Hương Lan đã là xem hắn vì duy nhất một căn cây cỏ cứu mạng. Cuống quýt thoát y trên giường, leo đến phía sau của hắn, quỳ gối Chu Hoàng hậu hai cái đùi ngọc tầm đó, ép xuống thân đi, duỗi ra đỏ tới chiếc lưỡi thơm tho, cẩn thận liếm láp lấy thân thể của hắn, cho dù là bất luận cái gì cảm thấy khó xử đấy chỗ. Đều tinh tế khẽ liếm, một chỗ đều không buông tha. Thái tử phi lúc này cũng bị Lý Tiểu Dân đấy ma thủ khiến cho thở gấp tức tức. Dục tâm dần dần dược, chứng kiến Hương Lan làm ra tấm gương, mà Chu Hoàng hậu cũng không có cái gì giận dữ đấy tỏ vẻ. Mà Hương Lan ngược lại là hút được mùi ngon, không khỏi hơi sinh ghen tuông, cuống quýt bỏ xuống đi, đẩy ra Hương Lan, quỳ gối Chu Hoàng hậu giữa chân ngọc, tiếp nhận Hương Lan đấy vị trí khẽ liếm nhâm nhi thưởng thức. Cúi đầu hàm mút xong hoàn một hồi, chợt thấy Chu Hoàng hậu hai cái đùi tuyết trắng phấn nộn, trong suốt như ngọc, làm cho nàng không khỏi trong nội tâm khẽ động, cặp môi đỏ mọng không tự chủ được mà hướng cái kia hai cái đùi ngọc gom góp đi. Thẳng đến tiếp xúc lên mềm nhẵn rắn chắc đấy đùi, càng là tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, thở gấp không ngớt, mang đối với Chu Hoàng hậu khác thường đấy tình cảm, thái tử phi nhẹ nhàng thở hào hển. Một bên liếm láp Lý Tiểu Dân đấy đùi, một bên thừa cơ hướng phía dưới khẽ liếm, tinh tế liếm láp lấy Chu Hoàng hậu đấy cặp đùi đẹp. Mà Chu Hoàng hậu cũng bởi vì Lý Tiểu Dân từ từ kịch liệt đấy động tác, mà hương hồn phiêu đãng, thở gấp dần dần kịch liệt, mà bắt đầu, khoái ý phía dưới, cũng tự không rảnh chú ý là ai ở dưới mặt thè lưỡi ra liếm chính mình tôn quý phượng thể. Thái tử phi ở dưới mắt kính cẩn chăm chỉ mà liếm mút lấy. Thỉnh thoảng vụng trộm xoáy lên một lượng tích phượng dịch, ngậm vào trong miệng, tinh tế phẩm cái kia khó được đấy tư vị. Mà Lý Tiểu Dân xem nàng như thế ưa thích, cũng thỉnh thoảng chiếu cố miệng anh đào của nàng vài cái. Thẳng nghẹn được nàng đôi mắt đẹp trắng dã, mới rời đi, lại lần nữa tiến nhập hoàng hậu nương nương đấy phượng thể. Lưu lại nàng một mình thưởng thức cái kia hương vị đậm đặc đấy phượng dịch. Từ đối với Chu Hoàng hậu đấy sùng bái cùng yêu màn. Thái tử phi nhẹ nhàng liếm láp Chu Hoàng hậu đấy cặp đùi đẹp. Một mạch hướng phía dưới. Thẳng đến cuối cùng, đem nàng óng ánh tuyết trắng đấy chân ngọc ngậm tại trong miệng mút vào. Nghĩ đến chính mình rốt cục cùng xinh đẹp tôn quý đấy Hoàng hậu nương nương đã có như vậy thân mật đấy tiếp xúc. Bởi vì tâm lý cực lớn đấy cảm giác thỏa mãn, mà lại để cho thái tử phi hưng phấn được dồn dập thở dốc. Ôm chặt một đôi chân ngọc, hạnh phúc được cơ hồ hôn mê bất tỉnh, Lý Tiểu Dân một bên cùng Chu Hoàng hậu giao hoan, một bên quay đầu lại hướng phía dưới nhìn lại, gặp thái tử phi trên mặt đấy hạnh phúc biểu lộ, không khỏi buồn cười, duỗi ra chân của mình, tại nàng trên ngọc dung cọ qua cọ lại. Đắm chìm ở trong mộng đẹp đấy thái tử phi mở to mắt. Chứng kiến là Lý Tiểu Dân, khuôn mặt ửng đỏ, sâu kín mà than thở một hơi, ôm lấy Lý Tiểu Dân đấy chân trần, nhẹ nhàng hôn thè lưỡi ra liếm, tựu giống như đối đãi Chu Hoàng hậu chân ngọc, giống như, thi dùng đế hoàng giống như đấy phục vụ, Lý Tiểu Dân lúc này, nhưng lại hưởng thụ đã đến lịch đại đế hoàng cũng khó khăn dùng hưởng thụ đến đấy siêu cấp phục vụ. Cùng hai đời hoàng hậu đấy người chọn lựa tùy ý giao hoan. Bên người còn có một thiếu nữ đẹp thở gấp tức tức mà đem bộ ngực sữa tại chính mình trên lưng ma sát. Khoái hoạt tột đỉnh, mây mưa hồi lâu, thẳng đến Chu Hoàng hậu lại lần nữa yêu kiều lấy đã hôn mê. Lý Tiểu Dân cũng rốt cục mệt mỏi, ghé vào hoàng hậu nương nương đấy trên phượng thể, mơ mơ màng màng mà tiến nhập mộng đẹp. Lại lần nữa ngủ một cái quay đầu lại cảm giác, miệng của hắn, cùng Chu Hoàng hậu miệng đối miệng mà hôn nhẹ, mút lấy nàng giữa mũi miệng thấm người đấy mùi thơm, Hạ Thể cũng cùng nàng chặt chẽ mà kết hợp cùng một chỗ. Mà ngón chân của hắn, còn đang vị kia mới xuất hiện có luyến chân thích khuynh hướng đầy thái tử phi trong miệng. Được nàng ôm chặt sâu, ngậm, chiếc lưỡi thơm tho không ngừng mà nhúc nhích hút, mà vị kia cung nữ Hương Lan, đã lén lút xuống giường, nhìn xem trên giường làm cho người nóng mặt tim đập đấy hương diễm tràng diện. Mặc quần áo đi ra ngoài, nhìn qua bên ngoài tươi đẹp ánh mặt trời, tay che nóng lên đầy khuôn mặt, cơ hồ cho rằng vừa rồi chính mình là làm đi một lần kỳ cầu quái đến cực điểm đấy mộng xuân. Cách chương.